Chương 1298, Độc Lập Châu nguy hiểm nhất nam nhân. Phong tỉ một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn chính đứng ở cửa ngẩn người, bắt đầu đột nhiên một mặt nghiêm túc chạy vào. Quỷ gào gì? Diệp Hoàn Hoàn bị sợ hết hồn, mặt đầy không vui mở miệng. Hiện tại nàng chỉ có tại trước mặt bắt đầu mới có thể hơi hơi buông lỏng một chút rồi, đầu óc của đứa nhỏ này hẳn là không quá dễ sử dụng, tương đối dễ gạt. Không phải Phong tỉ, ngươi không sao chớ bắt đầu chân mày sâu súc, quan sát tỉ mỉ Diệp Hoàn Hoàn. Nói xong bắt đầu đột nhiên hướng về phương hướng của người nam nhân mới vừa ly khai kia nhìn lại, thần sắc kích động, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, Phong tỉ, nam nhân kia làm sao sẽ tìm tới nơi này đạp ngựa, nhất định là trước kia chúng ta không sợ mình quét sạch mấy chỗ chi nhánh kỷ hoàng thế gia thế lực bọn họ dự định báo thù. Nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng kinh ngạc, bắt đầu lời này là có ý gì, vừa mới cái kia nam nhân, lại đến tuột cùng là ai không nghĩ tới ta thật sự không? Nghĩ tới. Kỷ Hoàng sẽ đích thân tới Phong tỷ, Kỷ Hoàng là tới tìm ngươi thương lượng sao? Nam nhân kia là Độc Lập Châu nguy hiểm nhất nam nhân một trong. Phong tỷ, ngươi có thế ngàn vạn không nên xem thường a. Bắt đầu hai quả đấm nắm chặt, thần sắc vô cùng khẩn trương mà nhắc nhở. Kỷ Hoàng nghe được hai chữ này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng quả thực là sóng gió kinh hoàng. Đối với Độc Lập Châu bố cục đã có nhất định nhận biết, Diệp Hoàn Hoàn há lại không biết Kỷ Hoàng chi danh? Một trong tứ đại thế gia, Kỷ gia người thừa kế hơn nữa, Kỷ Hoàng thế lực của mình đã không kém chút nào Kỷ gia, là cả châu Âu dưới đất hoàng giả, địa vị không người có thể dung chuyển. Trừ cái đó ở ngoài cẩu tạp chủng, Độc Lập Châu nguy hiểm nhất nam nhân mới vừa rồi, người nam nhân kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỷ Hoàng. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy, Kỷ Hoàng vì sao phải gọi mình Tiểu Phong, còn tự tay vì nàng làm tiện lờ hại bèn? Chẳng lẽ Kỷ Hoàng cũng thích tóc hối cua ca, hoặc là nguyên nhân gì khác? Nhưng là, nếu như Kỷ Hoàng đang đeo đuổi tóc hối cua ca, bắt đầu vì sao không biết, thậm chí bắt đầu cho là, Kỷ Hoàng là tới thương lượng trong lúc nhất thời, Diệp Hoàn Hoàn đầu lớn như cái đấu, quan hệ này, có phần cũng quá mức với rắc rối phức tạp một chút. Ta không sao, đừng ngạc nhiên. Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu liếc mắt. Ồ vậy cũng tốt. Bắt đầu nhún vai một cái, liền Diệp Hoàn Hoàn đều nói không có việc gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn thu thập xong, ngồi lên bắt đầu xe, hướng về công ty lái đi. Đến công ty, Diệp Hoàn Hoàn đi tới phòng làm việc riêng. Sáng sớm, quang cần xử lý tài liệu liền có một đồng lớn. Nhìn lấy trong văn kiện nội dung, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cười lạnh, những thứ này tài liệu, nếu như là nàng đoán không tệ, không phải là thất tinh, chính là đám lao già kia cố ý đến sò xét chính mình. Tân được, Diệp Hoàn Hoàn tại Hoa Quốc thời điểm, đã từng giúp Tư Dạ Hàn xử lý qua không ít tương tự sự tình, ngược lại cũng muốn gì được nấy. Những thứ này tài liệu trong bao gồm những thứ kia phản bội không sợ mình phân bộ tin chi tiết, còn có một chút đối nghịch quan hệ xử lý, cùng một chút thế lực lớn mắc cạn hợp tác phương án kiện các loại. Phong tỷ, đây là đám lao giả kia tin tức tài liệu. Một lát sau, bắt đầu cánh cửa cũng không gõ, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Lần sau đi vào, nhớ đến gõ cửa. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy tài liệu, nhàn nhạt mở miệng. Bắt đầu gãi đầu một cái, ồ chờ bắt đầu rời đi sau. Diệp Hoàn Hoàn quan sát tỉ mỉ lên bắt đầu trong miệng đám lao già kia tài liệu cặn kẽ. Thông qua bắt đầu đem ra tài liệu, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới rốt cục đối với không sợ mình tình hình chung có một cái tỉ mỉ lý giải.